hắn ta cảm thấy đây là một sự sỉ nhục cực mạnh. Hắn ta tuyệt đối không cho phép bản thân mình chỉ nhận được kết quả như thế này trong trận đấu về thanh âm. Để ta xem hôm nay ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần ma âm của ta. Sự lạnh lùng trong ánh mắt của tên võ giả tộc Ma M càng nhiều hơn, hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng cách đó không xa tràn ngập sát ý. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Tuy nhiên, lúc này đột nhiên sau lưng hắn ta xuất hiện một giọng nói lạnh như băng khiến cho hắn ta giật mình. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cây trường thương đỏ thẫm xuyên thẳng qua tim từ phía sau lưng. Màu máu đỏ tươi chảy dọc theo cây trường thương rơi xuống đất. Đây! Tên võ giả tộc Ma M trừng mắt vì kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Lăng, cách đó không xa đột nhiên hóa thành một đám sương mù màu đen. Khi hắn ta cố hết sức quay đầu về phía sau thì thấy Lâm Lăng xuất hiện tập kích sau lưng mình từ lúc nào không hay. Hiển nhiên hắn ta không ngờ người vừa đấu với mình lúc nãy lại là một phân thân. Xèo. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1153, C1153, chương 1153. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Trên đài chiến đấu, trường thương trong tay Lâm Lăng rung lên, ngọn lửa lập tức cắn nuốt thân thể võ giả tộc Ma M. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tên kia trực tiếp mất mạng trong ánh lửa. Mà đối thủ lúc này trên đài chiến đấu phía Lạc Hằng cũng là một võ giả tộc Ma M. So với Lâm Lăng dùng trí giành được chiến thắng, Lạc Hằng hoàn toàn phát huy ra phương thức chiến đấu hung hãn điên cuồng của Vi Ma. Trong lĩnh vực sát đạo của võ ý Tu La, toàn bộ thế giới tinh thần của tên võ giả tộc Ma M kia tràn ngập sát lục chi khí vô tận. Tâm trí hắn ta đã bị ảnh hưởng, thậm chí còn chưa kịp thi triển ra sóng âm thì đã chết thảm dưới đao của Lạc Hằng. Thân thể hắn ta trực tiếp bị chặt đứt ngang. Đại tràng nội tạng chảy đầy đất. Cảnh tượng máu me này khiến một ít võ giả yêu thích giết chóc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Còn phía Trần Tấn, tới bây giờ hắn cũng chưa vận dụng thiên ma hóa thân của Ma Anh. Không khó nhìn ra, trong hơn nửa năm ở Cửu Huyền Tông, hắn đã tu luyện được kiếm đạo cao hơn một tầng. Kiếm ý này quá sắc bén mạnh mẽ, trong kiếm vực cũng rất ít đối thủ có thể ngăn cản được. Một khi đối thủ để lộ sơ hở thì kết cục là bị một kiếm cắt cổ. Mà ở khu vực giữa sườn núi có thiết lập 5 tầng, số lượng đài chiến đấu đã đạt tới hơn 35 đài. Cứ như vậy, bọn Lâm Lăng lấy khí thế lôi đình mà quét ngang các đài chiến đấu quanh mình. Một đám thiên kiêu dị tộc đều sôi nổi thua trận giữa tiếng kêu gào thê thảm. Thẳng đến chiến đấu tầng thứ 5 đài giữa sườn núi, đối thủ Lâm Lăng gặp phải là một người đàn ông cường tráng có dung mạo tuấn tú và phần tai nhọn kéo dài ra. Nhìn ngoại hình đặc thù này thì biết ngay hắn là ai. Là tộc Tinh Linh. Vũ khí trên người hắn ta không phải đao kiếm, mà là một cung tên. Toàn thân trường cung trong suốt, tỏa ra ánh sáng hoa mỹ, hiển nhiên được đúc thành từ khoáng sản quý hiếm nào đó. Từ trước tới nay, tộc Tinh Linh là chủng tộc sinh tồn trong rừng rậm nguyên thủy, nhiệt tình yêu thương thiên nhiên, ngoại trừ có thiên phú dị bẩm về pháp thuật tinh thần thì tiễn thuật của họ cũng cực kỳ cao siêu. Tộc Tinh Linh, sinh mệnh chi sâm, vân minh. Người đàn ông Tinh Linh khẽ gật đầu với Lâm Lăng, khóe miệng nâng lên một độ cong hoàn mỹ. Thái độ này khách sáo hơn nhiều so với những đối thủ Lâm Lăng gặp được trước đó. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1154, C1154, chương 1154. Mũi tên thoát cung lao ra, gào thét trong hư không, giống như một hạt giống đột nhiên vươn ra vô số dây leo màu xanh. Từng dây leo thô to nhanh chóng mấp máy kéo dài, trực tiếp quấn chặt lấy chính con rồng lửa đang xông tới. Hiển nhiên mũi tên thứ hai của Vân Minh có thêm vào pháp thuật thực vật hệ đặc trưng của tộc Tinh Linh. Phanh phanh phanh. Bị vô số dây leo cuốn chặt, chính hư ảnh rồng lửa căn bản không thể đến gần công kích Vân Minh, sau đó chúng đều nát thành từng ánh lửa. Vụ nổ mạnh đó không phải không có hiệu quả, nó trực tiếp hủy hoại gần một nửa dây leo. Nhưng những dây leo còn lại vẫn rất mạnh mẽ, giống như từng con rắn khổng lồ đang điên cuồng uốn lượn bò về hướng Lâm Lăng. Xem uy lực hùng mạnh vừa rồi. Nếu thân thể máu thịt bị cuốn lấy thì chỉ sợ khó có thể chạy thoát. Nhưng đối mặt với vô số những dây leo đang nhanh chóng bò đến, Lâm Lăng vẫn đứng tại chỗ, nhiễm nhiên không có dấu hiệu né tránh chút nào. Hả? Thấy Lâm Lăng thờ ơ ứng phó như vậy, đôi mắt sáng ngời của Vân Minh không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc, hắn ta vốn tưởng rằng kế tiếp Lâm Lăng sẽ ra sức ngăn cản, trốn tránh khắp nơi, không ngờ hắn lại bình tĩnh thông dong như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp thân thể Lâm Lăng trực tiếp bị từng sợi dây leo cuốn quanh.